Chương 2. 851 cấu kết với nhau làm việc xấu. Gọi là lệ lệ cô nương, đệ thấp trong đôi mắt lướt qua một đạo tàn khốc, gật gật đầu kiểu kiểu nhu nhu gọi nói, ân, ta đều chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể phối hợp nhị vương tử ngài. Ha ha ha, tốt, tốt. Nhị vương tử mực lữ lớn tiếng cười, đưa tay tại nàng nhuyễn nị trên mông chân tay lóng ngóng bóp một chút, ta liền biết ngươi là người thông minh. QNZ không uổng phí ta phung phí rất nhiều người lực vật tư, huấn luyện ngươi lớn thời gian nửa năm. Nhị vương tử đối lệ lệ đại ân đại đức, lệ lệ suốt đời khó quên. Lệ lệ cô nương nũng nịu lại kêu một tiếng, một cái dễ hành hành ngón tay ngọc buốc lên nam nhân cái cằm, không an phận tại nam nhân nhô ra hầu kết thượng bỏ đống núp đích. Mực lữ trong lòng có chút nóng lên, muốn cho tới hôm nay liền muốn đem như thế vưu vật đưa ra ngoài. Hiện đang thẳng thắn nắm chặt thời gian đi nhị vương tử một cái ôm lấy lệ lệ cô nương, lớn cất bước hướng sau tấm bình phong đi đến. Lệ lệ cô nương cười khanh khách lên tiếng. Cũng không lâu lắm, bên trong liền truyền đến lệ lệ cô nương hưởng thụ thở khẽ tiếng bình phong thượng lờ mờ đổ in hai đạo cuốn dao bóng người. Tình đến nồng lúc, nhị vương tử thôi hồn nhiên vong ngã, hoàn toàn say mê trong đó. Lệ lệ cô nương lại phút chốc xoay xem qua, ngậm lấy mấy phần sắc bén ánh mắt bắn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng một mảnh lạnh lùng, thầm nghĩ, ta Ngụy Minh Lệ, đời này định sẽ trở nên nổi bật, phong quang vô hạn dĩ vãng ai làm nhục nàng, về sau đều muốn dùng gấp trăm ngàn lần đại giới tới hoàn lại bao quát cái này làm nàng đồ chơi giống như nhị vương tử. Lệ lệ cô nương thoa màu đo đan khấu tinh tế mười ngón, lướt qua nhị vương tử sau đầu, tức thời để nam nhân toàn thân siết chặt một cái khắc toa, tiểu mục chủ tớ ba người tại tầng hai gần cửa sổ chỗ ngồi trang nhã an vị, điểm một bình trà. Liền đuổi hỏa kế rời đi. Đầu năm nay một bình trà ngon cũng phải không ít huyền tệ, nguyên do không khác, kể từ cây trà bị lớn diện tích ô nhiễm về sau, này về sau lá trà chỉ biết càng ngày càng quý. Quân chúa mời. Một thanh âm cách rèm truyền đến. Tiêu Mục đảo mắt nhìn một cái, chỉ thấy Nghi An quận chúa tại tỷ nữ Minh Cạn cùng Sợi Thô Nhi cùng đi, chậm rãi đi đến. Nhiều ngày không gặp, Nghi An trên mặt tiểu tụy, một chương lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy mấy phần vẻ buồn rầu, bộ dáng buồn bã hiểu xỉu, ánh mắt đều mười phần ảm đạm. Xem ra theo hôn kỳ ngày gần, nàng trong lúc này tâm cu nở dê có thụ dày vò. Chỉ là Kiều Mục không đồng tình nàng là được rồi. Nàng nghe thái tử nhắc qua, này Nghi An quận chúa tại nàng đại hôn ngày ấy, thỉnh không ít du côn lưu manh, muốn cho nàng tới một trận cưới na ho nếu là thật sự bị nàng đặt được. Thái tử mặt mũi còn cần hay không mà khác, thái tử còn âm thầm hoài nghi, ngày ấy Đinh Doãn sở dĩ có thế lặng yên không một tiếng động hôn vào trong cung, hẳn là có người dẫn đường. Mà người dẫn đường này, tám thành chính là Nghi An quận chúa. Nghi An tuyệt không chú ý tới gần cửa sổ trong phòng nhỏ Kiều Mục chủ tớ ba người, tiến trà lâu sau liền đi về phía phòng mà đi. Kiều Mục cu nở dê không để ý tới nàng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua ngoài cửa sổ náo nhiệt. Mấy ngày nay mỗi ngày có các quốc gia tân khách tiến vào Mặc Kinh Thành, lễ bộ người vội vàng an bài tân khách ngủ lại, loay hoay chạy cực kỳ. Lúc này cửa thành Bắc miệng truyền đến náo nhiệt tiếng tê ớ, đường hẻm xem náo nhiệt nhỏ lão bách tính môn, từng cái rôi dài cái cổ quan sát. Nhưng thấy một hàng trường long giống như đội ngũ từ cửa thành đi vào, người cầm đầu ngựa lên, cắm một viên nam tiêu nước cờ xí. Mật công chúa xa giá tại mọi người tiền hô hậu hùng hạ. Bánh xe quần cuộn tiến vào Mặc Kinh cửa thành Bắc. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, vừa định phi thân mà xuống, liền bị một bên thược dược đè xuống tay nhỏ, tiểu thư,